Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Côn bị đánh thức, không hài lòng liếc nhìn hắn. Chỉ có ngươi đói, ai no bụng chứ? Đừng nói nửa cái bánh đen, một cái hắn cũng có thể ăn hết. Trương Tử Yến ôm Tô Côn vào lòng, vỗ về, ngủ đi, ngủ rồi sẽ không đói nữa. Tô phu nhân nghe lời hai mẫu tử, thở dài, bà biết sáng mai và trưa mai vẫn sẽ như vậy. Phải đến tối khi đưa những tên sơn tặc này đến thành Trường Phong, có lẽ họ mới được ăn no. Thật khó khăn, cho dù người lớn có thể thắt lưng buộc bụng chịu đựng, nhưng những tiểu hài tử như vậy thì không thể chịu được. Nhị di nương, tam di nương, ngày mai chúng ta để dành khẩu phần cho bọn trẻ đi. Chúng ta đói thì uống thêm nước cũng có thể chống đỡ được một lúc. Không thể để bọn trẻ đói được. Tô phu nhân nói với Trần Tú và Trương Tử Yến, hai người họ đều mắt đỏ hoe gật đầu. Từ sau lần đó, tính tình Trương Tử Yến cũng thay đổi rất nhiều, biết kiềm chế hơn, biết nghĩ cho người khác, cũng biết chăm sóc tiểu hài tử. Nương, ngày mai con cũng không ăn, để dành cho Tiểu Côn và Tiểu Lâm. Tô Bân cũng tỉnh, nắm tay nương nói, con cũng để dành cho các đệ đệ. Tô Quân cũng mở mắt phụ họa, con không ăn, để cho hai đệ đệ ăn. Tô Thành trong lòng Trần Tú cũng nghe thấy, ngây ngô mở miệng nói, nhìn những hài tử ngoan ngoãn, Tô phu nhân rất an ủi. Bà cười nói, các con đều không ăn, vậy chúng ta cùng xê, hát, ế, tê đói sao? Có nương và hai di nương, không cần các con lo. Nương, con đã 17 tuổi rồi, là người lớn rồi, có thể giúp mọi người chia sẻ gánh nặng. Tô Bân cãi lại, không thích nương vẫn đối xử với mình như tiểu hài tử. Hắn đã là nam tử hán rồi, con cũng là người lớn. Tô Quân không chịu thua kém. Tô Thành nghe xong bĩu môi, con không phải người lớn nhưng con cũng có thể chăm sóc các đệ đệ. Tốt, tốt, các con đều là những hài tử ngoan. Lúc này Tô Mặc đang ngồi bên cạnh bọn họ, nhìn cả nhà hòa thuận, ấm áp, nàng thực sự cảm thấy mình rất may mắn, được xuyên đến một gia đình tốt như vậy. Đến ngày Tô gia được minh oan, nàng nhất định sẽ quay lại, cùng họ chung sống, nàng rất thích gia đình này. Sao sư huynh vẫn chưa về? Cũng nên về rồi chứ. Nàng thấy sư phụ ngồi đối diện mình, nhìn chằm chằm nàng, không nói gì. Lúc thì cau mày, lúc thì khó chịu giật giật khóe miệng. Nàng biết sư phụ có thể biết được vị trí của nàng thông qua hơi thở. Đây là đang hỏi, cảnh cáo nàng, rốt cuộc khi nào thì bữa tiệc ngon của nàng ấy mới đến. Nàng ấy đã đói không chịu nổi rồi. Tô Mặc đứng dậy, lấy ống nhòm hồng ngoại ra nhìn về hướng thành Trường Phong. Đột nhiên, một hai chiếc xe ngựa lớn lọt vào tầm mắt của nàng. Hai nam nhân mặc áo ngắn đang đánh xe, đang chạy về phía bọn họ. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cuối cùng mọi người đều nghe thấy tiếng vó ngựa. Vân Mộng Hạ Vũ lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, Lý thị vệ và các thị vệ khác lập tức cảnh giác. Tay cầm đao, chuẩn bị chiến đấu, xe ngựa chở đầy hàng hóa chạy về phía này. Trên xe có hai nam nhân mặc áo ngắn đeo đao. Ngoài ra còn có một nam tử trẻ tuổi dáng người cao ráo, dung mạo tuấn tú đang ngồi trên xe. Họ thấy lão Lý và những người khác, vội vàng kéo xe ngựa dừng lại. Nam tử trẻ tuổi nhanh nhẹn nhảy xuống xe. Sau đó hai nam nhân mặc áo ngắn cũng xuống xe và bắt đầu khuân đồ trên xe xuống. Cách chương